Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Liên Bang Nhất Mạch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Vương Bảo Nhạc mang được cái thân phận đệ tử kế pháp trở về, thì tất cả cao tầng của Thương Mai Lão Cung đã bàn bạc lại với nhau và cho hắn trở thành vị Thái Thượng Trưởng Lão thứ tư và phải đến bái kiến Phong Tín Thụ. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem nghi thức bái kiến Phong Tín Thụ của Vương Bảo Nhạc có suôn sẻ hay không. Nghi thức của lần này chia ra làm hai phần. Một là Vương Bảo Nhạc phải đi từ chân núi lên đỉnh núi trong sự chứng kiến của mọi người, đến bên dưới Phong Tín Thụ trên đỉnh núi, nằm ở giữa đạo cung, mà hiện nay chỉ có ba người Phùng Thu Nhiên có tư cách. Phần thứ hai là bái Phong Tín Thụ. Trong vô số ánh nhìn, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, không quan tâm những ánh mắt hâm mộ xen lẫn phức tạp kia nữa. Hắn sải chân từng bước đạp không bay lên, đi từ chân núi lên đỉnh núi trong ánh nhìn của muôn người. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc đi tới trước mặt ba người Phùng Thu Nhiên. Sau khi đứng lại, hắn mới nhìn về ba người họ. Lúc này ba người Phùng Thu Nhiên cũng đang nhìn Vương Bảo Nhạc. So với ánh mắt xoắn suýt lẫn cảm khái không chút che giấu của Diệt Liệt Tử lúc này, cùng với sự vui sướng chân thành của Phùng Thu Nhiên, thì Du Nhiên đạo nhân lại bình tĩnh hơn cả. Trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, thậm chí trong mắt còn ánh lên vẻ cổ vũ. Thế nhưng bản năng của Vương Bảo Nhạc vẫn có ác cảm với Du Nhiên đạo nhân. Hắn cũng không rõ là cảm giác này từ đâu mà đến. Vương trưởng lão, xin hãy bái Phong Tín Thụ. Ngươi sẽ trở thành vị Thái Thượng Trưởng Lão thứ tư của Thương Mang Đạo Cung ta, dưới sự chứng kiến của Phong Tín Thụ. Phùng Thu Nhiên nghiêm mặt lên tiếng. Vương Bảo Nhạc gật đầu tiên là xoay người nhìn bóng dáng của những đệ tử Thương Mang Đạo Cung đang đứng đông nghịt ở chung quanh. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của họ, thì hắn lại quay đầu, nhìn về phía Phong Tín Thụ khổng lồ trước mặt. Gốc cây đầy cảm giác tang thương của năm tháng, thân cây thô to và cảm giác xưa cũ, tỏa ra từ vết nứt giống như một vị trưởng giả, không rõ đã tồn tại bao lâu, vừa bảo vệ lại quan sát mọi thứ diễn ra ở nơi đây. Sau khi nhìn Phong Tín Thụ, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, rồi bước tới trước mặt Phong Tín Thụ. Ở trong ánh nhìn của trăm vạn tu sĩ Thương Mang Đạo Cung ở chung quanh, Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu thật sâu với Phong Tín Thụ. Ngay khi hắn bái thì gốc Phong Tín Thụ đột nhiên lay động thật mạnh, chỉ nháy mắt thì đất trời đã biến đổi, mây gió ngừng trôi, trận pháp của Thương Mang Đạo Cung biến ảo, biển lửa chung quanh ầm ầm nổ vang, dường như cả thế giới cũng phải rung chuyển theo. Tất cả những chuyện này khiến cho mọi người biến sắc, nhất là những người vốn không phục thì nay cũng đều hoảng sợ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với vẻ kinh hoàng, xen lẫn không dám tin. Hắn thực sự cộng minh cùng Phong Tín Thụ, còn ảnh hưởng cả tới trận pháp của đạo cung. Tất cả những thứ diễn ra hôm đó đều là sự thật. Lúc trước khi mà Vương Bảo Nhạc lấy lệnh bài đệ tử kế pháp ra, thì cũng từng diễn ra cảnh tượng này, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy, cho nên cảm thụ họ không mãnh liệt như thế. Nhưng nay được tận mắt chứng kiến như thế thì tinh thần của họ lập tức dậy sóng. Nhất là lần này Phong Tín Thụ còn cộng minh dữ dội hơn trước đó. Điểm này thì ba người Phùng Thu Nhiên ở gần nhất lại có tu vi cao nhất, cho nên cũng phát hiện rõ ràng hơn hết cả. Trong lúc ba người biến sắc, Vương Bảo Nhạc đang bái dưới Phong Tín Thụ cũng run mạnh một cái. Hắn cảm nhận được có một cỗ thần thức kỳ dị đang lan ra từ gốc cây này, rồi nhanh chóng chui vào lệnh bài đệ tử kế pháp đang để trong túi chữ vật của hắn, giống như là nó đang nghiệm chứng điều gì đó. Khi đạo thần thức này rút ra khỏi lệnh bài đệ tử kế pháp của Vương Bảo Nhạc, giống như gốc Phong Tín Thụ này đã xác định thân phận của Vương Bảo Nhạc nên lại lay động mạnh hơn. Kèm theo đó, đạo thần thức này nhanh chóng tiến vào đầu Vương Bảo Nhạc, hóa thành một vài hình ảnh trong đầu hắn. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình biến sắc, bởi vì hắn thấy được Phùng Thu Nhiên ở trong những hình ảnh này. Hay nói đúng hơn là thấy được ký ức của đại thụ, thấy được Phùng Thu Nhiên đã từng đứng dưới gốc đại thụ này ở trong quá khứ. Trong hình ảnh nọ, Phùng Thu Nhiên có vẻ trẻ hơn bây giờ, trong lồng ngực lại đang ôm một đứa bé. Cô quỳ gối ở dưới gốc Phong Tín Thụ, trên mặt đầy vẻ mờ mịt, mở miệng thì thào. Hơi thở của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này rất lạ. Hắn lại nghe thấy lời nỉ non của Phùng Thu Nhiên. Phong Tín Thụ tổ, bởi vì giữa đường bị tộc Vị Ương tập kích nên các lão tổ đều đã trọng thương ngủ say. Cổ kiếm đã bị trạch hướng và tiến đến nơi này. Nơi đây được gọi là hệ mặt trời, có một nền văn minh tên là Liên Bang tồn tại. Do bị sự ảnh hưởng từ mảnh vỡ của cổ kiếm mà sinh ra linh khí, đệ tử muốn dẫn dắt bọn họ tu hành, chờ sau khi bọn họ từng bước phát triển lớn mạnh hơn, thì quay về giúp đỡ Thương Mang đạo cung chúng ta, khiến cho đạo cung có thể hoàn toàn hòa nhập vào tinh hệ này, cắm rễ ở nơi đây mà sinh sôi nảy nở, một lần nữa mở ra hạt giống văn minh. Ngoài ra thì đệ tử vẫn luôn hoài nghi trong đạo cung có dư nghiệt của tộc vị cương ẩn nấp, ta nhất định sẽ tìm ra bọn chúng. Cũng chính vì vậy nên đệ tử không dám giữ đứa bé này ở lại bên cạnh, muốn để cho tu sĩ liên bang đến đây lần này đưa đứa bé này về nền văn minh của liên bang để cho nó lớn lên ở đó. Bởi vì thân phận của nó quá quan trọng, đến nay trong cả đạo cung cũng chỉ có mỗi mình ta biết được thân phận của nó. Đó chính là đạo tử Vô Trần tiền nhiệm đã chuyển thế. Một khi tu vi đạt đến thông thần thì có thể khôi phục lại trí nhớ. Đệ tử không dám để cho đạo tử ở lại đạo cung, mong rằng thụ tổ cho phép. Nếu như thụ tổ cho phép thì xin hãy ngưng tụ thành một quả cây. Hình ảnh này chiếu vào đầu Vương Bảo Nhạc vô cùng rõ ràng, giống như lúc hắn đã thực sự hóa thành Phong Tín Thụ, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này vậy. Mà lời nói của Phùng Thu Nhiên cũng làm tâm thần Vương Bảo Nhạc dậy sóng, khí tức ngưng tụ nhìn chằm chằm vào đứa bé trong lồng ngực của Phùng Thu Nhiên, trong lòng chỉ còn sót lại hai chữ Vô Trần. Sau đó hình ảnh dung chuyển khi một quả trái cây ngưng tụ ra trên Phong Tín Thụ rơi xuống trước mặt Phùng Thu Nhiên. Vương Bảo Nhạc thấy cô hái quả trái cây kia đặt vào trong miệng của đứa bé nọ, trái cây nhanh chóng tan ra rồi bị đứa bé này hút mất. Phùng Thu Nhiên lại cúi đầu lần nữa rồi lúc này mới rời đi. Hình ảnh chấm dứt, dừng lại ngay ở bóng lưng dần trở nên mơ hồ của Phùng Thu Nhiên, mãi cho đến khi thân thể Phùng Thu Nhiên chấn động như tỉnh lại từ ký ức của Phong Tín Thụ. Cảnh vật trước mắt khôi phục như thường, vẫn ở trên ngọn núi trước đó, xung quanh vẫn là ánh mắt dõi theo của cả trăm vạn tu sĩ. Vương Bảo Nhạc thì im lặng một lúc, trong lòng vẫn còn chấn động khó mà bình tĩnh lại. Hồi lâu sau hắn mới dằn xuống được. Khi mà hắn đứng dậy, quay đầu nhìn về phía ba người Phùng Thu Nhiên thì lại không hề thấy có điều gì dị thường trên người họ. Tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc có một suy đoán là có lẽ chỉ có mỗi mình hắn mới có thể cộng minh với cái ký ức này của Phong Tín Thụ. Bởi vì mình là đệ tử kế pháp, còn ba người Phùng Thu Nhiên chỉ là đệ tử nội môn, khó mà sinh ra cộng minh mạnh mẽ như vậy với Phong Tín Thụ. E rằng 8-9 phần 10 là họ sẽ không nhìn thấy cảnh này. Vậy nên chỉ có mỗi mình Phùng Thu Nhiên biết được thân phận thực sự của đứa bé này. Hiện nay có thêm mình nữa là hai. Về phần đạo tử Vô Trần này xuất hiện bên cạnh Phùng Thu Nhiên như thế nào, Phùng Thu Nhiên lại giải thích ra sao với người khác thì Vương Bảo Nhạc không thể biết. Hắn chỉ biết là khi Lý Hình Văn, Tổng thống của Liên bang tiền nhiệm rời khỏi Thương Mang Đạo Cung, quay về Liên bang thì trong lòng đã ôm theo một đứa bé. Vương Bảo Nhạc im lặng dằn hết những chuyện này trong lòng xuống. Sau khi hít sâu một hơi, hắn lại nhìn tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung chung quanh. Ở trong ánh nhìn của tất cả, Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu thật sâu với ba người Phùng Thu Nhiên một cái. Tham kiến ba vị Thái Thượng trưởng lão. Sau khi Vương Bảo Nhạc cúi đầu bái kiến, Phùng Thu Nhiên mỉm cười đáp lễ. Diệt Liệt Tử tuy vẫn không muốn nhưng vẫn chọn cách cúi eo. Dương Du Nhiên đạo nhân thì vẫn ôm hòa ôm quyền bái kiến. Tham kiến Vương Bảo Nhạc Thái Thượng trưởng lão. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng bốn người đứng trên đỉnh núi bái kiến nhau như biến thành vĩnh hằng, khắc sâu vào trong đầu các đệ tử đạo cung ở chung quanh. Theo sau đó là trăm vạn tu sĩ chung quanh cũng đồng loạt cúi đầu bái kiến Vương trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão. Âm thanh vang vọng lên như sấm vang khắp bốn phương, hồi lâu không tiêu tán. Lúc này lại có chuông của đạo cung lan ra, buổi lễ cũng đi tới hồi kết. Từ nay về sau, Thương Mang Đạo Cung đã không còn là thiên hạ chia bà nữa, mà có thêm một vị Thái Thượng trưởng lão thứ tư. Trong những tiếng bái kiến này, giọng của các đệ tử liên bang là vang nhất. Cho đến khi bốn người Vương Bảo Nhạc trên đỉnh mỉm cười gật đầu với nhau, lấy Phùng Thu Nhiên đại biểu cho tông môn để tuyên bố một loạt gia phong. Ví như Thanh Hòa Đảo sẽ trở thành đảo riêng của Vương Bảo Nhạc. Nhưng không chỉ thế, Thương Mang Đạo Cung đồng thời còn cắt hơn 10 hòn đảo lớn chung quanh, chuyển sang quyền quản lý cho Vương Bảo Nhạc. Ngoài ra thì cũng sẽ xây thêm một đại điện cho Thái Thượng trưởng lão thứ tư ở trên đỉnh của đạo cung. Điện này sẽ trở thành nơi tu hành cho Vương Bảo Nhạc ở tông môn mỗi ngày. Tất cả đều được xây dựng theo tiêu chuẩn cao nhất. Tất cả tài liệu cũng do tông môn phụ trách hoàn toàn. Ngoài ra vấn đề cung phụng của Vương Bảo Nhạc, thân là Thái Thượng trưởng lão, hắn có thể hưởng thụ đãi ngộ ngang ngửa với ba người Phùng Thu Nhiên. Đồng thời hắn có đủ tư cách cho ra quyết sách đối với phương hướng phát triển của Thương Mang Đạo Cung, có quyền được bỏ phiếu, đồng thời cũng nhận lấy công tác ngoại giao giữa liên bang và Thương Mang Đạo Cung. Tiếp theo là một vài quyền lực vặt vãnh, nói chung là trên danh nghĩa, thì lúc này Vương Bảo Nhạc đã có thể xem như một phần tư chủ nhân của Thương Mang Đạo Cung. Tất cả những chuyện này đều nằm trong dự đoán của mọi người, chỉ là không ai có thể ngờ, trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy 2 năm mà Vương Bảo Nhạc đã từ một kẻ ngoại lai leo lên vị trí cao như thế. Thậm chí là chỉ cần tu vi của Vương Bảo Nhạc đột phá Nguyên Anh, bước vào Thông Thần, thì hắn vẫn có khả năng trở thành chủ nhân duy nhất của Thương Mang Đạo Cung. Theo Phùng Thu Nhiên lên tiếng tuyên bố một loạt gia phong này, điển lễ xem như sắp sửa kết thúc. Trong ánh mắt dõi theo của bao người, bốn người Vương Bảo Nhạc đứng chung một chỗ, Phùng Thu Nhiên lại mỉm cười đưa một tấm thẻ ngọc cho Vương Bảo Nhạc. Vương trưởng lão, việc bổ nhiệm và sắp phong tiếp theo nên do người tuyên bố thì hơn. Nếu có chỗ nào cần điều chỉnh, người có thể tạm hoãn, chúng ta sẽ bàn bạc sau. Vương Bảo Nhạc nhìn Phùng Thu Nhiên, trong đầu chợt nhớ lại đoạn ký ức của Phong Tín Thụ. Sau khi gật đầu đáp lễ thì hắn khách khí cúi đầu thêm cái nữa. Sau khi cầm thẻ ngọc xem xét một phen, hắn lại ngẩng đầu nhìn Phùng Thu Nhiên với vẻ bất ngờ. Phùng Thu Nhiên chỉ mỉm cười không nói gì, Diệt Liệt Tử thì mặt lạnh như tiền, Thu Nhiên đạo nhân thì vẫn ôn hòa, trong mắt ánh lên vẻ cổ vũ. Vương Bảo Nhạc đảo mắt nhìn qua ba người này, sau đó xoay người về phía các đệ tử đạo cung ở chung quanh. Hồi lâu sau, hắn mới dần lên tiếng, giọng nói vang khắp bốn phương. Khổng Đạo, bước lên. Khổng Đạo đứng giữa đám người của liên bang giật mình, sau đó vội vàng bay lên, ở giữa không trung ôm quyền cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc trên đỉnh núi. Sắc phong Khổng Đạo vào danh sách chuẩn trưởng lão của Thương Mang Đạo Cung, tu vi đến Nguyên Anh sẽ tấn chức thành trưởng lão. Thân thể của Khổng Đạo run lên, lập tức nói lời cảm tạ. Hắn biết rõ trong hệ thống của Thương Mang Đạo Cung, chỉ khi đến Nguyên Anh mới có thể tấn chức trưởng lão, đến Thông Thần thì là Thái Thượng. Mà đãi ngộ giữa trưởng lão và đệ tử bình thường chênh lệch rất nhiều, dù hắn chỉ mới là chuẩn trưởng lão, nhưng cũng có thể hưởng thụ hơn phân nửa đãi ngộ. Đối với Khổng Đạo mà nói thì mặc dù không thể xem như cá chép hóa rồng, nhưng cũng xem như là một bước tiến dài. Triệu Nhã Mộng bước lên. Đợt sắc phong này vẫn chưa chấm dứt. Sau khi Khổng Đạo lùi xuống, Vương Bảo Nhạc lại lên tiếng. Sau khi hắn lên tiếng thì Triệu Nhã Mộng cũng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhảy lên giữa không trung, cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Sắc phong Triệu Nhã Mộng trở thành trưởng lão của Thương Mang Đạo Cung. Sau khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng, những đệ tử chung quanh lại xôn xao, nhưng không dám nói quá lớn, bởi vì trưởng lão của Thương Mang Đạo Cung đều là Nguyên Anh, còn Triệu Nhã Mộng thì mới chỉ là kết đan. Nhưng chuyện Triệu Nhã Mộng lấy được thân phận đệ tử nội môn của Bái Cung Các cũng đã bị không ít người biết đến, nên họ cũng hiểu được phần nào về sắp xếp của tông môn. Dù sao thì thân phận đệ tử nội môn Bái Cung Các đã là cực cao. Đối với đệ tử thế này, dù là thân phận đệ tử bình thường hay chuẩn trưởng lão thì đều không còn thích hợp nữa. Hô hấp của Triệu Nhã Mộng trở nên dồn dập hơn, ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi mới mỉm cười ôm quyền bái tạ và rời đi. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn không dừng lại. Kể từ hôm nay trở đi, tất cả tu sĩ liên bang có tu vi đạt tới trúc cơ đại viên mãn thì đều có 3 cơ hội tiến vào đan cảnh các của Thương Mang Đạo Cung để tu hành, nhờ đó giúp đỡ đột phá tu vi, bước vào kết đan cảnh. Hứa Tông Chủ, việc ngươi xin vào anh pháp các tu luyện để đột phá trước đó, về chuẩn. Theo một loạt thông báo bổ nhiệm được ban bố, toàn bộ đạo cung lại chấn động lần nữa. Tu sĩ liên bang thì càng hưng phấn hơn. Đây chính là quà mà Phùng Thu Nhiên chuẩn bị cho Vương Bảo Nhạc. Sau khi tuyên bố những việc này thì thân phận và uy nghiêm của hắn sẽ được thể hiện rõ ràng. Đến lúc này thì điển lễ cuối cùng mới kết thúc. Sau khi mọi người giải tán, đệ tứ điện bắt đầu được xây dựng. Vương Bảo Nhạc quay về Thanh Hòa Đảo chờ cung điện xây xong. Những việc vặt vãnh và công tác giao tiếp khác thì đương nhiên đã có Hứa Tùng Chủ đi xử lý. Sau khi quay về Thanh Hòa Đảo, Vương Bảo Nhạc vừa vào động phủ, hô hấp đã trở nên dồn dập hơn, giống như phải áp chế quá lâu. Vừa thở dồn, tâm thần của Vương Bảo Nhạc lại lần nữa dậy sóng. Lý Vô Trần, nhất định là hắn. Hắn vậy mà lại là đạo tử của Thương Mang Đạo Cung chuyển thế. Lực trùng kích của tin tức này là quá lớn, Vương Bảo Nhạc lúc này như cảm thấy không dám tin. Sau khi trải qua Bái Cung Các thì Vương Bảo Nhạc biết rõ địa vị của đạo tử nó cao đến cỡ nào. Nhưng Vương Bảo Nhạc không cam lòng, cứ nghĩ tới chuyện mình vật vã, vượt qua bao nhiêu khó khăn, kiều tử nhất sinh mới giành được thân phận đệ tử kế pháp. Còn Lý Vô Trần lại có xuất thân là đạo tử. Bấy nhiêu thì cũng thôi, thế nhưng mình lại có mâu thuẫn với Lý Vô Trần. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại thấy đau cả đầu. Lý Vô Trần trông cũng không có đẹp trai, không có rộng rãi và không ngay thẳng như mình. Tên đó bụng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Sau khi nhớ lại thì khó đảm bảo là hắn sẽ không tìm mình báo thù. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy phiền. Trong khi dầu dĩ Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy sự bất công của vận mệnh khiến người ta chỉ phải thở dài bó tay, để lại nỗi bùi ngùi tiếc nuối. Ngẫm ra, Vương Bảo Nhạc mình là Tổng thống Liên bang, cũng là Thái thượng trưởng lão của Thương Mang Đạo Cung. Tất cả những thành quả mình gặt hái được đều dựa vào sự cố gắng và mồ hôi nước mắt của bản thân, luôn làm bạn với máu và lửa, từng bước đi tới, từng dấu chân đều chẳng qua giúp đỡ mình, vùng vẫy trong khe hở của vận mệnh như một con rồng đẹp trai, cô độc, mình mới đi được tới ngày hôm nay. Vương Bảo Nhạc đứng trước cửa lớn của động phủ, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, thì thào lẩm bẩm, trong giọng nói còn vương theo một nỗi cô quạnh, dường như nhớ lại cuộc đời của mình, dù là thể xác hay linh hồn, hắn đều cảm nhận được một nỗi thê lương của cả một mình phải đi trên con đường cô độc. Còn tên Lý Vô Trần này, vừa sinh ra đã ở vạch đích, đã là đạo tử, chỉ cần hắn thức tỉnh là có thể nắm giữ ký ức của kiếp trước, cũng sẽ trở thành chúa tể duy nhất của Thương Mang Đạo Cung này. Vận mệnh sao lại bất công đến thế, đời người sao mà bất lực đến vậy. Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên đấm một quyền thật mạnh vào vách tường động phủ ở bên cạnh, khiến cho động phủ lung lay, cả ngọn núi cũng rúng động, dường như muốn dùng việc này để trút nỗi ấm ức của mình ra. Nhưng tất nhiên, chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ, thế nên khi Vương Bảo Nhạc đang căm phẫn, muốn cất tiếng để hỏi trời xanh thêm lần nữa, thì trong đầu hắn bỗng vang đến tiếng ho của chị đẹp. Tục rồi, ngươi mà còn nói thêm nữa, thì có phải chính ngươi cũng tin luôn hay không? Sao hả? Ta không phải là người hay sao? Sư huynh của ngươi không phải là người à? Lý Hành Văn cũng không phải người luôn chắc? Vực chủ sao hỏa là động vật à? Ngươi thử nói lại cái câu, không qua giúp đỡ ngươi thử xem. Lời nói của chị đẹp khiến Vương Bảo Nhạc lập tức nín thinh, nhưng hắn vốn mặt dày, chỉ ho một tiếng không đáp lời của chị đẹp, mà dự định cứ tiếp tục đắm chìm trong cảm xúc ban nãy của mình. Đối với người khác thì có lẽ sau khi bị vạch trần sẽ có phần lúng túng, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì quá là đơn giản. Thoáng chốc, hắn đã lại đắm mình trong cảm xúc căm phẫn kia, thở dài một tiếng thì thào lẩm bẩm. Kẻ được trời ưu ái thường hay vùng dậy từ sự tầm thường giống như Vương Bảo Nhạc mình vậy. Mặt khác, tuy tên Trần Sư Cọ kia là đạo tử, nhưng còn chưa thức tỉnh, mình thì đã là đệ tử kế pháp, tương lai sáng chói. Trước khi hắn thức tỉnh thì vốn chẳng có chút đe dọa nào cả. Cho dù hắn có thức tỉnh đi chăng nữa, nhưng đạo tử thì làm sao? Mình còn là minh tử rồi đây. Hơn nữa, giữa mình và hắn cũng đâu có mối thù đào mồ quốc mả gì cho cam. Vì vậy, Vương Bảo Nhạc vỗ bụng phành phạch cũng không màng tới nữa. Mấy ngày nhanh chóng trôi qua, dưới sự dốc sức xây dựng của các tu sĩ đạo cung, điện Thái Thượng Trưởng Lão thứ tư của ngọn núi chính trong đạo cung đã được xây dựng một cách thuận lợi. Quy mô và kiểu dáng của cung điện này cũng giống cung điện của ba người Phùng Thu Nhiên, rất chi là khí thế. Không chỉ cực kỳ xa hoa mà bên ngoài đại điện còn được xây dựng một pho tượng khổng lồ của Vương Bảo Nhạc. Hết thảy những thứ này khiến cho tất cả những đệ tử của đạo cung đến đây rồi sẽ tự nhiên nảy sinh lòng kính sợ. Rất dễ nhận thấy là ngoại trừ chính cung điện này thì bốn phía chung quanh còn được xếp đặt rất nhiều trận pháp, đặc biệt có liên kết với trận pháp chính của Thương Mang Đạo Cung, khiến cho khi Vương Bảo Nhạc trấn giữ trong cung điện này, chỉ cần trận pháp chưa bị hủy, cho dù thông thần cảnh thì cũng không làm gì được hắn. Trận pháp như vậy, đại điện như vậy tất nhiên tiêu tốn không ít, cho nên lúc đệ tử đạo cung đưa mấu chốt của trận pháp đến, Vương Bảo Nhạc đã tới trước tòa cung điện của mình để tận mắt kiểm tra, cảm thấy rất hài lòng. Hắn nhanh chóng dọn ra khỏi Thanh Hỏa Đảo, vào ở trong tòa đại điện Thái Thượng Trưởng Lão thứ tư. Trong lúc vào ở, đệ tử của liên bang lần lượt tới bái kiến, mãi đến 7-8 ngày sau mới xem như yên ắng lại. Mà đệ tử của Thương Mang Đạo Cung đã dần quen với thân phận mới của Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó cũng có không ít đệ tử của liên bang đã bắt đầu thử nghiệm nơi đột phá trúc cơ đại viên mãn và kết đan đại viên mãn của liên bang mà Vương Bảo Nhạc đã nhắc đến trên đại điển. Trong lúc đó thì Trác Nhất Phàm là người đầu tiên tiến vào, tới nay còn chưa xuất quan. Còn Hứa tông chủ của Tinh Hà Nhạc Lạc Nhật Tông cũng là người đầu tiên đi vào Anh Pháp Các bắt đầu trùng kích đột phá. Về phần Vương Bảo Nhạc thì không lựa chọn tiến vào Anh Pháp Các tu luyện ngay. Dù gì thì hắn cũng vừa tới kết đàn đại viên mãn, còn chưa trải qua giai đoạn ôn dưỡng củng cố. Thế nên, thứ đặt ra trước mặt hắn lúc này chỉ là hoàn thiện thần thông của mình, khiến cho tu vi của mình đạt tới một trình độ trôi chảy. Cứ thế, thời gian chậm rãi trôi qua, bên Vương Bảo Nhạc cũng trở nên bình tĩnh lại. Thỉnh thoảng lại nghe vài đệ tử liên bang bẩm báo, còn phần lớn thời gian là tu luyện tầng cuối của Lôi Tiên Biến và tầng 2 của Đế Khải. Cái đầu tiên thì tiến triển không nhanh, cái thứ hai lại càng chậm chạp, nhưng Vương Bảo Nhạc biết việc này không thể nóng vội, cho nên hắn cũng yên tâm cảm ngộ. Mãi cho đến một tháng sau, khi Trác Nhất Phàm xuất quan, cuối cùng hắn cũng đột phá cảnh giới trúc cơ, bước vào kết đan. Bởi vì hắn đã đạt được truyền thừa của vạn pháp chi nhãn, cho nên sau khi Trác Nhất Phàm xuất quan, Vương Bảo Nhạc bàn bạc với Phùng Thu Nhiên một phen, sắc phong Trác Nhất Phàm vào danh sách trưởng lão dự bị giống như Khổng Đạo. Song song với đó, Vương Bảo Nhạc cũng lấy một số chiến công ra để cho Trác Nhất Phàm mượn, giúp hắn sau này tu luyện thuận lợi hơn. Sở dĩ chỉ mượn chứ không phải là cho, là vì Vương Bảo Nhạc đã đọc thuộc lòng tự truyện của quan lớn. Hắn hiểu rõ giữa bạn bè với nhau tuyệt đối không thể cho không. Có lẽ lần đầu thì người ta sẽ cảm thấy biết ơn, lần thứ hai cảm thấy người cũng tốt, nhưng mà nhiều lần như vậy thì đa phần họ sẽ xem điều đó như một lẽ thường tình. Cho nên cách tốt nhất để biến một kẻ thành vô dụng chính là khiến cho bọn họ quen với việc ngồi mát ăn bát vàng. Thế thì người đó sẽ thực sự trở thành kẻ vô dụng. Thật ra thì với tuổi tác của Vương Bảo Nhạc vốn sẽ không dành những việc này cho lắm, nhưng Vương Bảo Nhạc lại có một thói quen, đó là chính mình khi nào không hiểu một cái gì đó thì cứ nghe theo tự truyện quan lớn. Điểm này hắn đã nhiều lần thử nghiệm và lần nào cũng trúng phóc, không hề ngoại lệ. Chuyện tốt đối với Liên Bang không chỉ có bấy nhiêu. Sau khi Hứa Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, một trong những người tham gia khai sáng Kỷ Linh Nguyên, bế quan trong một thời gian trong Anh Pháp Các, không ngoài dự đoán cuối cùng đã đột phá ngay lần đầu tiên nhờ vào nội tình khổng lồ mà mình tích lũy được. Đặc biệt thì sự đột phá của hắn hơi khác với những nguyên anh khác trong đạo cung, dường như kiểu kiến tha lâu cũng đầy tổ, mức độ trùng kích của hắn càng mạnh mẽ hơn, trong thoáng chốc đã rung chuyển bốn phía. Rõ ràng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng về mặt khí thế thì không thua những nguyên anh trung kỳ của đạo cung là bao. Việc này cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình, đồng thời hắn nhớ tới Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tước. Lúc trước hắn không có cảm nhận gì nhiều về nguyên anh, chỉ biết là họ rất mạnh. Nhưng bây giờ so sánh thì Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nhận ra, có lẽ mình đã xem thường Đoan Mộc Tước và Lý Hành Văn. Bất kể là tư chất hay là những thứ gì khác, hai người này đều vượt qua Hứa Tông chủ. Có lẽ sức chiến đấu thực sự của họ không phải là thứ mà nguyên anh bình thường có thể so sánh được. Đặc biệt sau khi trải qua hai năm lắng đọng, e rằng lần sau gặp lại, sức chiến đấu hiện giờ của hắn chưa chắc đã thắng được họ. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy có chút đe dọa. Có điều sự đột phá của Hứa Tông chủ rất có ích cho thế lực của Liên Bang. Vương Bảo Nhạc đích thân sắc phong choán vào hàng ngũ trưởng lão. Như vậy, lấy Vương Bảo Nhạc dẫn đầu, số lượng trưởng lão phe này đã có hai người. Đồng thời còn có hai đệ tử sắp đột phá đến kết đan trong danh sách trưởng lão dự bị. Có thể nói chỉ cần cho Liên Minh thêm chút thời gian thì thế lực của họ đạo cung sẽ càng lúc càng mạnh. Trong khi đó thì việc nhóm Bách Tử Liên Bang thứ ba đến đây cũng đã được Vương Bảo Nhạc nói ra trước. Nhờ vào quyền thế hiện nay của hắn cộng thêm sự phối hợp của Phùng Thu Nhiên, khiến cho Diệt Liệt Tử dù rất khó chịu nhưng đành phải đồng ý, cũng xem Vương Bảo Nhạc như cái gai trong mắt. Thế này còn chưa tính là gì, sau khi trở thành thái thượng trưởng lão của đạo cung, Vương Bảo Nhạc cũng đã suy nghĩ kỹ về tương lai của phe phái mình, đồng thời còn trao đổi với Hứa Tông chủ. Sau khi Hứa Tông chủ được xếp vào hàng trưởng lão không lâu, Vương Bảo Nhạc đã nhanh chóng lấy thân phận thái thượng trưởng lão của mình để tuyên bố ba thông cáo. Ba loại thông báo này vừa xuất hiện đã khiến cho tông môn chấn động. Điều đầu tiên trong ba loại đó chính là ra sức thúc đẩy phát triển xây dựng linh võng, khuyến khích thương gia gia nhập vào, phá vỡ rào cản khiến cho đệ tử của đạo cung có thể mở cửa hàng tư nhân ở trên linh võng, vừa đẩy mạnh giao dịch tài nguyên lại vừa giúp đệ tử của đạo cung có thể kiếm được lợi nhuận. Trước kia thì Kim Đa Minh đã làm việc tương tự như vậy nhưng hiệu quả rất kém. Điều quan trọng nhất trong đó chính là thân phận và địa vị quán không đủ, cho người ta cảm giác như đang làm trò vặt, thua xa sự chính thức của Vương Bảo Nhạc bây giờ khi dùng tới thân phận thái thượng trưởng lão của mình. Kể từ đó thì chuyện này xem như là đã được xác nhận, đủ khả năng để tiếp tục phát triển. Một khi quy mô được hình thành có thể khiến linh võng trở thành một phần không thể thiếu được của văn hóa đạo cung. Còn về việc làm thứ hai đó chính là lấy thân phận thái thượng trưởng lão của Vương Bảo Nhạc để đặt ra chức vụ nhân viên tiếp quản nhiệm vụ, cơ sở đồng bộ tấm bia nhiệm vụ tới linh võng. Công việc của chức vụ này chính là giúp đỡ những đệ tử đang lịch luyện ở bên ngoài hoặc là vướng mắc một số lý do nào đó không thể trực tiếp quay về đạo cung. Bên này đến nơi ở hiện tại của họ để lấy được vật phẩm nhiệm vụ, trở về tông môn kết nối thay cho bọn họ, nhờ đó mà hoàn thành việc phân phối chiến công. Việc này sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho đệ tử của đạo cung, bởi vì quãng đường trở về của việc làm nhiệm vụ là không hề ngắn. Việc này là do Hứa Tông chủ đề nghị, xem như là bắt chước theo kiểu chuyển phát nhanh của Liên Bang. Chỉ có điều nếu thực hiện trước khi Vương Bảo Nhạc trở thành thái thượng trưởng lão thì sẽ rất là khó khăn. Dù sao thì việc này cũng liên quan đến niềm tin và sự mạo hiểm. Nhưng giờ đây, với thân phận của Vương Bảo Nhạc thì tất cả đã không còn là vấn đề nữa. Cùng lúc đó tất cả nhân viên tiếp quản cũng được quy định là chỉ có đệ tử liên bang mới có thể đảm nhiệm. Tất nhiên, trong đó còn có rất nhiều chi tiết và những việc bồi thường sau khi xảy ra vấn đề. Những chuyện này thì không cần đến Vương Bảo Nhạc nhọc lòng, đương nhiên đã có bên Hứa Tông Chủ tính toán và lên kế hoạch. Song song với đó, xem xét hai việc làm trước đó, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nhớ tới việc thứ ba, đó chính là lấy thân phận Thái Thượng Trưởng Lão của hắn cùng với chính phủ liên bang lập ra công ước thành lập Tá Thải Các. Tá Thải Các này vừa thiết lập tín dụng cá nhân cho toàn thể đệ tử đạo cung, cũng vừa căn cứ vào thân phận khác nhau của họ để cho vay những khoản khác nhau, dựa vào đó thu về lợi nhuận. Ba hành động này vừa xuất hiện đã giống như hàng loạt quả bom phản linh dội thẳng vào Thương Mang đạo cung, khiến cho các đệ tử bị chấn động và cũng thể hiện rõ nguồn tài lực. Đặc biệt Tá Thải Các này chính là sự đảm bảo của cá nhân Vương Bảo Nhạc với cộng đồng của liên bang. Điều này vừa khiến cho nguồn tiền được đảm bảo, lại vừa giúp họ lấy lại cả vốn lẫn lời. Họ cũng nhận được sự đảm bảo, không gặp phải nợ xấu. Dù cho tu vi của Vương Bảo Nhạc không đủ, nhưng thân phận quán khiến cho những kẻ dám không trả tiền cũng phải sởn gai ốc. Dù gì thì trong suốt quá trình Vương Bảo Nhạc vùng lên, mọi người đã hiểu rõ tính cách quán, cũng biết tên này ra tay dùng tới thủ đoạn rất tàn nhẫn. Cái ví dụ chính là Tôn Hải đã khắc sâu trong lòng mọi người. Có thể nói rằng chuyện ba việc này được lần lượt tuyên bố đã thay đổi hoàn toàn đạo cung, lại càng thay đổi cuộc sống của vô số người, mà còn phù hợp với thực tế, khiến cho người ta một khi đã quen thì không thể nào buông bỏ được. Dù sao thì với hầu hết mọi người, sau khi đã quen với sự tiện lợi rồi, rất khó có thể trải nghiệm sự bất tiện một lần nữa. Dù rằng có một vài người nhìn thấu mục đích này cũng sẽ lên tiếng phản đối, nhưng một mặt là Vương Bảo Nhạc với quyền thế ngập trời, lại còn có sự ủng hộ của Phùng Thu Nhiên, khiến cho tiếng nói chống đối kia chỉ có thể biến mất giữa đám đông. Mặt khác, thứ mà Vương Bảo Nhạc muốn giành lấy không phải sự tán thành của con số ít người, hắn cần đa số mọi người được tiện lợi. Tốt nhất là cứ vừa mắng chửi nhưng lại vừa sử dụng đi. Đây là lời mà Vương Bảo Nhạc đã nói ra sau khi đưa ra ý tưởng về Tá Thải Các, khi mà Hứa Tông Chủ bày tỏ nỗi niềm lo lắng. Cũng chính câu nói này khiến Hứa Tông Chủ thật lòng tin phục, cúi đầu một cái thật sâu với Vương Bảo Nhạc, rồi bắt đầu chấp hành theo thông cáo của hắn. Cùng với việc thúc đẩy duy trì ba việc này, theo sự thay đổi từng ngày của đạo cung, trong lúc mỗi một người còn đang mờ mịt thì Diệt Liệt Tử đã sốt ruột lên rồi. Trong khoảng thời gian này, dưới sự bắt tay của hai kẻ mạnh là Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên, có rất nhiều chuyện khiến ông ta trở tay không kịp, không thể phản kích. Mà chẳng biết vì cớ gì Du Nhiên đạo nhân lại quay về cái dáng vẻ không màng chuyện đời như trước, buông bỏ tất cả mọi việc, khiến cho Diệt Liệt Tử càng thấy lo lắng từ tận đáy lòng. Sự bất mãn với Phùng Thu Nhiên và Vương Bảo Nhạc cũng càng ngày càng chất chồng lên. Ông thấy được sự thay đổi của tông môn, thấy được sự tiện lợi mà Linh Võng mang tới, đồng thời cũng trông thấy mối nguy hại của việc này và sự yếu đi của mình trong lúc vô hình. Ông có linh cảm rất mãnh liệt rằng nếu cứ để cho việc này tiếp tục phát triển thì đạo cung sẽ thực sự hòa làm một thể với liên bang. Không phải là khó tách rời mà sẽ không thể nào tách rời ra được nữa. Ngoài ra còn có một điểm cũng khiến cho Diệt Liệt Tử không thể chấp nhận nổi. Đó là vì trong lòng ông, đạo cung ở vị trí cao nhất, tất cả người ngoài chưa được đạo cung chấp nhận thì đều thấp hơn đạo cung một bậc. Mà đạo cung hiện giờ bởi vì sự nổi lên của Vương Bảo Nhạc và một loạt hành động khiến cho địa vị của đệ tử liên bang tăng mạnh, thậm chí không ít tu sĩ đạo cung cũng đã quen với việc này, cảm nhận theo bản năng rằng mọi người gần như là bình đẳng với nhau cả rồi. Tất cả những chuyện này khiến cho Diệt Liệt Tử lo lắng không yên. Nhưng dù sao thì ông cũng là thông thần cường giả, cũng hiểu trong đạo cung bây giờ Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên kết hợp với nhau để ông không có cơ hội phản kích. Thế nên ông tự nói với mình trước tiên hãy tạm nhẫn nhịn. Rồi một khi có cơ hội, ông sẽ ra tay. Không ra tay thì thôi, mà đã xuất thủ thì phải nhanh như sấm vang chớp giật, lập lại trật tự và trấn áp tất cả. Dựa vào suy nghĩ này, Diệt Liệt Tử dứt khoát lựa chọn bế quan, vừa tu luyện cũng vừa chỉ dẫn thêm cho gã đệ tử mà ông gửi gắm hy vọng là Độc Cô Lâm, mong hắn có thể nhanh chóng đột phá. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian này, ở một mức độ nào đó thì đạo cung đã bị Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên thao túng, còn nhóm bách tử liên bang thứ ba hiển nhiên sẽ không bị ai phản đối. Chẳng những là được thông qua một cách suôn sẻ, thậm chí còn được xác định sẽ tới đây vào tháng sau. Mà Vương Bảo Nhạc cũng lợi dụng thân phận của mình để qua mặt Phùng Thu Nhiên, chỉ định trong đám trăm người tới đây lần này nhất định phải có được hai người. Một người là đại thụ phó vực chủ của Sao Hỏa, còn người còn lại kia chính là Lý Vô Trần. Bởi vì đây là chuyện nội bộ liên bang mà Phùng Thu Nhiên cũng chẳng thể ngờ rằng Vương Bảo Nhạc đã nhìn thấy ký ức trong phong tín vụ, cho nên không chú ý tới điểm này. Chính vì sơ suất đó, thời gian trôi qua một tháng rất nhanh. Sau khi nhóm bách tử liên bang thứ ba xuất hiện trong trận pháp, lúc bóng dáng của Lý Vô Trần cùng vẻ thấp thỏm bỡ ngỡ đập vào mắt của Phùng Thu Nhiên thì cô bỗng nhiên thở gấp. Vương Bảo Nhạc thì vờ như không nhìn thấy, mà lúc này Phùng Thu Nhiên cũng chần chờ không tiện nói gì, đành phải che giấu đi, lướt ngang qua Lý Vô Trần giữa đám đông mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Lý Vô Trần cũng đã trông thấy Phùng Thu Nhiên nhưng rất xa lạ, thế nhưng hắn lại khá quen thuộc với Vương Bảo Nhạc đang bị đám đông tu sĩ bao quanh, có vẻ như đã đạt đến đỉnh cao danh vọng, đang ngồi ngay bên cạnh Phùng Thu Nhiên. Dường như là theo phản xạ, trong lòng Lý Vô Trần xuất hiện nỗi chua xót cùng với cảm xúc phức tạp. Liên bang vừa biết được thân phận Vương Bảo Nhạc cách đây không lâu, có thể nói là đã dấy lên chấn động vang trời. Tuy rằng trước khi đi hắn mới biết chuyện này nhưng vẫn cực kỳ rung động. Bây giờ Lý Vô Trần vừa thầm thở dài lại vừa lo lắng. Hắn với Vương Bảo Nhạc có một vài mâu thuẫn. Hắn cảm thấy với tính tình có thù tất báo của Vương Bảo Nhạc thì rất có thể lần này mình sẽ chịu chút khổ sở. Thế nhưng khi ở đạo viện phiêu miễu, hắn đã không kiềm được lòng mình mà nảy sinh tình cảm với một vãn bối của Vương Bảo Nhạc. Điều này khiến cho nỗi thấp thỏm trong lòng hắn lại càng lớn hơn. Bây giờ trong lúc cúi đầu, hắn lướt mắt qua đám người bên cạnh. Khi mà nhìn thấy một cô gái đến từ đạo viện phiêu miễu ở trong đám đông, đáy mắt vốn tràn ngập vẻ phức tạp của hắn lại trở nên dịu dàng. Lời nói của Vương Bảo Nhạc sẽ ảnh hưởng đến Mị Nhi. Cho dù là mình chịu chút khổ sở, chỉ cần Mị Nhi ở bên kia không bị áp lực gì thì cũng đáng giá. Lý Vô Trần điều hòa lại hơi thở sau khi rời khỏi trận pháp. Hắn gắng gượng chắp tay bái kiến Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên cùng với những người ở trong nhóm thứ ba đến đây. Nhưng hắn không biết rằng mình chẳng phải là người lo âu thấp thỏm nhất trong nhóm người thứ ba này đâu. Kẻ căng thẳng nhất đến nỗi trái tim run lẩy bẩy chính là một gã đàn ông trung niên đứng cách đó không xa. Người này chính là đại thụ ở trên mặt trăng, hay thường được gọi với cái tên thân mật là Quế Đạo Hữu. Có thể nói sự bất an của hắn đã lên đến mức cùng cực. Thật ra hắn đã dò la từ nhiều nguồn, biết được lần này vốn không có tên mình trong danh sách, là do Vương Bảo Nhạc đã chủ động đề nghị bắt hắn phải đến đây. Điều này làm cho Quế Đạo Hữu run sợ, trong lòng vừa than thở mà vừa căm phẫn. Thực sự hắn không thể ngờ rằng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà cái tên Vương Bảo Nhạc béo ú chết tiệt, người đã phá hỏng chuyện tốt và cơ duyên của mình năm xưa, lại trở thành thái thượng trưởng lão của Thương Mang Đạo Cung. Đúng là không có thiên lý mà. Đại thụ với Lý Vô Trần ai cũng mang theo tâm sự riêng, bái kiến trong nỗi run rẩy, mà suốt buổi Vương Bảo Nhạc cứ cười tủm tỉm, thỉnh thoảng lại lướt mắt nhìn qua đại thụ và Lý Mô Trần. Còn Phùng Thu Nhiên cũng không có tâm trạng như trước, chỉ gượng gạo nói vài câu thì đã rời khỏi. Cô muốn đi rồi sử dụng trận pháp truyền tống để truyền âm cho Lý Hành Văn, hỏi hắn tại sao lại cho Lý Vô Trần tới đây. Vương Bảo Nhạc thấy Phùng Thu Nhiên đã đi rồi, thế nên chỉ dặn dò mấy câu đơn giản rồi cũng quay người bỏ đi, quay về trong đại điện của mình. Cùng lúc đó thì khi nhóm bách tử liên bang thứ ba muốn tản đi, được các tu sĩ liên bang khác đưa đến nơi quen thuộc, thì Hứa Tông Chủ lại hô to một tiếng. Quế Đạo Hữu, xin hãy dừng bước. Thái Thượng Trưởng Lão bảo Đạo Hữu đến đại điện của ngài để bái kiến. Đại thụ vốn đang giàu dĩ trong lòng nhưng cũng thở phào nhẹ nhóm, cho rằng mình đã vượt qua cửa ải đầu tiên. Nhưng sau khi nghe thấy câu nói này, hắn giật mình một cái chậm rãi xoay đầu, trong lòng đã gào thét mà bên ngoài vẫn chẳng dám lộ ra chút cảm xúc nào. Chỉ đành gắng gượng cúi đầu đồng ý. Quế Đạo Hữu, tôi với cậu là chỗ người quen cũ, có một câu nói chẳng biết có nên nói với cậu hay không. Nhìn sang Quế Đạo Hữu, Hứa Tông Chủ hơi bùi ngùi. Xin Hứa Tông Chủ cứ chỉ bảo cho. Đại thụ vốn là gian xảo, vừa nghe thấy vậy lập tức ngẩng đầu lên, cúi đầu bái Hứa Tông Chủ một cái. Lúc này vẻ mặt của hắn cực kỳ cung kính. Có một số người đã được định sẵn là cuộc đời này sẽ không tầm thường. Mà nếu như cậu nắm bắt tốt cơ hội, có lẽ những mâu thuẫn trước đó sẽ trở thành bậc thang để cậu leo lên cao hơn cũng chưa biết chừng. Hứa Tông Chủ liếc nhìn đại thụ với ánh mắt sâu xa rồi nhẹ giọng nói ra. Ok, như vậy thì đến đây thì mình đã có những cái phán đoán sơ bộ là tại sao nó lại như vậy rồi. Mình nghĩ là cái thằng Vương Bảo Nhạc này nó sẽ không có kiểu là thù dai hay là kiểu muốn ám sát Lý Vô Trần hay này nọ đâu. Tại vì nếu mà ám sát Lý Vô Trần ấy thì khả năng là Phùng Thu Nhiên sẽ không đồng ý. Mấy hai nữa là Lý Vô Trần nó là một cái dạng đạo tử chuyển thế thì thế nào nó cũng có cái sức mạnh linh hồn kinh khủng nào đó, kiểu nếu mà ám sát nó thì không ổn. Thế nên mình nghĩ Vương Bảo Nhạc nó sẽ sử dụng cái phương pháp lạt mềm bược chặt, có thể là sẽ đưa tặng ân huệ hay là cho nó cái gì đó để nó tu luyện các cứ, rồi xóa bỏ chuyện xưa cũ, thì cái đấy mình nghĩ đối với dạng mặt dày như Vương Bảo Nhạc thì nó làm được dễ dàng. Còn cái thằng Quế Đạo Hữu này ấy, mình nghĩ là nó sẽ lợi dụng, bởi vì thằng Quế Đạo Hữu này mình nhớ không nhầm nó là một cái cây ở trên mặt trăng á, thì nó có thuộc tính mộc, thì khả năng là sẽ dùng vào cái ngôi mộ mà nó cảm giác được khí tức của thần binh đấy, mình đoán là như vậy. Còn không biết như thế nào, chúng ta sẽ gặp lại ở phần sau các bạn nhé. Các bạn có phán đoán nào thì làm ơn comment ở bên dưới cho mình biết để xem chúng ta có đoán giống nhau hay không. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.